Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, mở ra chư thiên tinh, đấu trận, không được, đạo lăng gặp phải phiền phức, vực ngoại tinh không bên trong, tinh chính ở trong đám người thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt chớp mắt khó coi xuống, bảo vật này hắn tự nhiên nhận ra. Năm đó Liễu Dương Huy mang theo tôn này bảo vật tự mình tra xét hắn hư thực. Kết quả vẫn là dục trưởng lão di chuyển không trọn vẹn hỗn độn chí bảo che lại chiếu yêu ký ngụy năng. Nhưng là tinh chính biết đạo lăng trên người căn bản không có hỗn độn chí bảo. Một khi bị bảo vật này phóng đến đạo lăng trên người, e sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bảo vật này ta nhận ra, chính là năm đó các thế lực lớn liên thủ mở ra hắc ám cấm khu thời điểm. Cửu giới học viện được một tôn đỉnh cấp chí bảo, có người nói vật ấy có thể nhìn ra người hư thực. Hiện tại Liễu Nguyên lấy ra bảo vật này, sợ là hoài nghi có người sẽ hỗn đến bên trong ý đồ bất chính, thật rất cẩn thận. Không biết có thể hay không lấy ra đến một ít người. Các tộc đều quan tâm. Thánh viện những thế lực này cường giả sắc mặt đều hơi trầm xuống. Cái này Liễu Nguyên là nghĩ toàn bộ tra xét bọn họ. Làm như vậy có chút quá mức. Có thể này dù sao cũng là một vị nửa bước đại năng. Bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Này thật giống là bắt chước chiếu yêu kính luyện ra bảo vật. Tức nhưỡng nói thầm một tiếng, chợt nó vẻ mặt kinh biến, chú ý tới động thiên bên trong hư không trong túi. Một cái tàn tạ bảo kính ở nhẹ nhàng rung động. Tình cảnh này để tức nhưỡng hét dầm lên. Này thật giống là chiếu yêu kính. Tiểu tử bảo vật này ngươi nơi nào làm ra? Tức nhưỡng, đừng nói trước những chuyện này. Hiện tại ta nên làm gì? Đạo lăng trầm giọng nói. Nếu là bại lộ, liền phiền phức, gấp cái rắm. Chiếu yêu kính bản thể đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi sợ hắn làm gì? Tức nhượng nhếch miệng rộng nói rằng. Ngươi thấy không? Chiếu yêu kính đang rung động. Điều này nói rõ cái này hàng nhái bên trong. Lẫn lộn chiếu yêu kính chất liệu. Ý của ngươi là, cái này chiếu yêu kính không nhìn ra ta hư thực. Đạo lăng vẻ mặt vui vẻ, phí lời, khẳng định đúng như vậy. Còn nữa nói cái này chiếu yêu kính uy năng không mạnh. Liền là ngươi không có chiếu yêu kính bản thể. Bản đại nã cũng có thể giúp ngươi lừa dối qua ải. Tức nhượng ngạo nghệ nói, đạo lăng thở vào nhẹ nhõm. Thực sự là già có một lão, như có một bảo a. Đạo lăng cũng phi thường hiếu kỳ nói rằng, chiếu yêu kính là bảo vật gì? Đồ chơi này, chính là năm đó ở Đại Chu Tổ Địa được. Tiểu tháp lúc đó liền phi thường khiếp sợ, nói là vật ấy cùng cổ thiên đình cũng rất lớn can hệ. Bất quá cái này tấm gương nát tan quá nhiều, rất khó tu bổ lại đây. Bảo bối này ghê gớm, có thể tra xét thiên địa áo nghĩa, cách vô tận thời không đều có thể tra xét ra hư thực. Thuộc về một loại phụ trợ hình thái trí bảo, dựa theo giá trị đến suy tính, giá trị so với tiên đỉnh trí bảo còn kinh khủng hơn. Tức những lời nói để đạo lăng một trận không thể tưởng tượng nổi, so với tiên đỉnh trí bảo còn kinh khủng hơn. Này chiếu yêu kính giá trị dĩ nhiên như vậy, kinh người. Để hắn phi thường giật mình. Này chiếu yêu kính năm đó chính là Nam Thiên Môn treo lơ lửng chi vật. Đáng tiếc vỡ vụn quá nhiều. Sau đó ngươi nghĩ cách đưa cái này chiếu yêu kính đoạt tới. Như vậy, có thể tu bổ chiếu yêu kính tàn thể. Nói không chắc. Có thể đánh ra một ít uy năng, đạo lăng im lặng, không lên tiếng gật đầu. Trong đội ngũ xuất hiện không nhỏ rối loạn. Rất nhiều người đều không đồng ý bị chiếu yêu kính tra xét hư thực. Bất quá làm Liệu Nguyên đem tàng giới ma vương chuyển lúc đi ra, những này rối loạn tiếng đều bị đè xuống. Bọn họ đều rõ ràng tàng giới ma vương tinh thông cải thiên hoán địa bí thuật. Một khi hắn ngủ đông ở bên trong, đến thời điểm e sợ sẽ hỗn đến bên trong. Này không phải là một chuyện tốt. Đáng tiếc Liệu Nguyên lần này cẩn thận cử động, căn bản không có một chút nào thu hoạch, liền một người ngoài đều không có nắm lấy. Trêu đến Tây Môn Đồng cười lạnh nói, Liệu Nguyên đạo hữu, một con kiến nhỏ mà thôi, đáng giá như vậy làm lớn chuyện à? Hiện tại Cựu Giới Học Viện đã từ hàng đầu thế lực bên trong lui ra đến, nếu không là Liệu Nguyên bước vào nửa bước đại năng cảnh giới, sợ là Cựu Giới Học Viện sẽ bị cái khác đối địch thế lực cho tiêu diệt. Liệu Nguyên nét mặt già nua lạnh lẽo, không có đáp lại Tây Môn Đồng lời nói. Con sâu nhỏ có thể đem các ngươi thánh viện mấy vạn đại quân đánh cho tàn phế quá bán. Thực sự là không biết ghi nhớ. Liệu Nguyên đã không thua nổi. Ở thua trận lời nói, Cựu Giới Học Viện triệt để xong đời. Bởi vì hiện tại Cựu Giới Học Viện, tuy rằng bị nhân thế gian trọng thương nguyên khí đại thương, thế nhưng Cựu Giới Học Viện nguyên lão vẫn còn. Nhưng là ở một năm trước, Cựu Giới Học Viện uy thế càng ngày càng yếu. Bởi vì nội bộ đã triệt để chia năm xẻ bảy. Liễu Mạc Phong bọn họ mạch này triệt để thoát ly Cựu Giới Học Viện. Hiện tại hắn cũng không biết Liễu Mạc Phong ở nơi nào. Phong ma chi địa, can hệ trọng đại, một khi tiến vào, ngoại trừ đại trưởng lão, rất khó có người có thể đi ra. Hiện tại Liệu Nguyên, trên căn bản từ bỏ Cựu Giới Học Viện, chuẩn bị nhìn có thể hay không gặp phải tạo hóa bước vào đại năng cảnh giới. Được rồi, bắt đầu đi, thần Trấn Hải quát lạnh một tiếng, hắn đỉnh đầu bầu trời đổ nát, một tòa óng ánh chói mắt thần cung trong nháy mắt hiển hóa ra ngoài. Tràn ngập chư thiên thần ma bóng mờ, đây là thần tộc chư thần điện. Tràn ngập mạnh mẽ vô biên khí lưu, cuồn cuộn đại vũ trụ, tràn ngập uy năng lệnh chư thiên tinh đấu đều ở rì rào run lên. Uy thế kinh thiên địa, cùng lúc đó, thánh viện ngỗi bảo cũng bạo phát, một tôn thánh viện phun ra nuốt vào vô cùng vô tận gợn sóng. Các loại thần linh giữa trời hiện ra, giống như từng vị thánh nhân ở đọc chân kinh. Hai đại hỗn độn chí bảo ở đây thịnh liệt thiêu đốt. Này chỉ có điều là bước đầu thức tỉnh. Hiện tại ở hai tôn nửa bước đại năng liên hợp thôi thúc dưới, bắt đầu càng ngày càng mạnh. Ầm ầm ầm, đại vũ trụ đều ở run lên. Vực ngoại quần hùng không ai không run rẩy. Cảm giác được một loại không cách nào chống lại uy năng ở đây thức tỉnh rồi. Mà hai đại hỗn độn chí bảo tràn ngập gợn sóng, làm phóng xạ đến phía trước thời điểm, bị từng tầng chí cường sát trận chôn vùi không còn một múng. Chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển tốc độ trong giây lát mãnh liệt trăm lần, ngàn lần, này một mảnh thần thánh mà lại trang nghiêm cung điện, bị từng viên một óng ánh đại tinh bao phủ. Chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển càng là nhanh, tràn ngập khí lưu liền càng mạnh, liền giống như một cái độc lập vũ trụ ở bạo phát, làm người linh hồn đều đang run rẩy. Thật mạnh, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, cảm giác hiện tại chư thiên tinh đấu đại trận quả thực là chí cường chí bá, coi như là nửa bước đại năng ở trước mặt nó đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Bất quá này chư thiên tinh đấu mục đích chính là phòng thủ cổ thiên đình di chỉ, không sẽ xuất động xuất kích, nếu không thánh viện những thế lực này tuyệt không dám tấn công nơi này. Thần Trấn Hải cùng Tây Môn Đồng sắc mặt nghiêm túc xuống, hai người bọn họ quát lên, bắt đầu, vừa dứt lời dưới, Các đại đỉnh cấp thế lực lấy ra một đống lớn thiên địa bảo dịch. Cũng vài tỷ hỗn độn tệ. Một lần đưa lên đến hai đại hỗn độn chí bảo bên trong không gian. Đây là thiên đại thủ bút. Không có đại năng nắm giữ hỗn độn chí bảo. Muốn đánh ra hai đại bảo vật mạnh nhất thần uy. Nhất định phải lấy ra vô tận kỳ chân dị bảo thức tỉnh chúng nó mới được. Các thế lực lớn không liều mạng tranh đấu, hoàn toàn là bởi vì điểm ấy. Bởi vì loại này chiến đấu đánh chính là tiền. Hỗn độn chí bảo vừa ra, hỗn độn tệ thành ức bắt đầu tiêu hao. Ầm ầm, nhiều như vậy tài nguyên bốc cháy lên. Hai đại hỗn độn chí bảo phóng thích khí thế cường thịnh gấp mấy lần. Giống như hai tôn thiên cung rơi xuống, muốn đem toàn bộ hắc ám cấm khu đều đập sập. Đặc biệt chư thần điện, sống sờ sờ hiển hóa ra vô tận thần ma bóng mờ, mang theo khốc liệt sát khí, muốn vỡ trời. Thánh viện lại là càng ngày càng thần thánh kinh người, thức tỉnh ra vĩ đại gợn sóng, cuồn cuộn vũ trụ thời không, kinh sợ mười vạn dặm tinh không. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, hai đại hỗn độn chí bảo phát động rồi, toàn lực thúc đẩy đến chư thiên tinh đấu đại trận, hoành hành va chạm chư thiên tinh đấu một góc đều ở mãnh liệt run lên. Đây chính là hai tôn quái vật khổng lồ hoành hành đến một cái độc lập trong vũ trụ. Muốn bổ ra vũ trụ một góc, có rất nhiều đại tinh đều bị xung kích nổ tung. Nhưng là này chư thiên tinh đấu đại trận quá mạnh mẽ. Tùy ý hai đại hỗn độn chí bảo ở mạnh mẽ, cũng không cách nào đem đánh nứt. Chỉ có thể đè ép trận thế vặn vẹo không thể tả. Liễu Nguyên đạo hữu, lúc này không ra tay, càng chờ khi nào? Tây môn đồng khô héo thân thể dựng lên mênh mông sinh mệnh tinh hỏa. Mở tiếng quát lên, đùng, vùng hư không này bị đập sập. Liễu Nguyên khí tức thức tỉnh rồi. Nửa bước đại năng uy thế toàn lực bạo phát, kết ra một cái loại nhỏ thần đỉnh thế giới, mà nội hàm một tôn đỉnh cấp chí bảo đại đỉnh, tràn ngập khủng bố thế giới lực lượng. Phá cho ta! Liễu Nguyên hét lớn một tiếng, bầu trời đều bị hắn gào vỡ. Đại đỉnh chí bảo dâng trào ra, nhanh như tia chớp va chạm đang vặn vẹo không thể tả trận pháp một góc, mạnh mẽ xé ra một cái vết nứt. Cùng lúc đó, hai đại hỗn độn chí bảo trong nháy mắt hoành hành đến nội bộ, tọa lạc ở mở ra trong vết nứt, đem chấn áp xuống. Xảy ra chuyện gì mà Liễu Nguyên sầm mặt lại? Bởi vì chiếu yêu kính không bị hắn khống chế theo vết nứt bay vào. Khá lắm, tức nhưỡng khiếp sợ, lôi kéo cổ họng rít gào: tiểu tử mau vào đi, Nam Thiên Môn khẳng định ở bên trong, mau vào đi, nhanh. Tức nhưỡng như là ăn xuân dược giống như vậy, lôi kéo cổ họng rít gào. Đây là gặp gỡ may mắn to lớn, từng ở khai thiên niên đại uy hiếp vô cùng dị tộc ngội bảo, được xưng sơn hải quan đạo thứ nhất thiên môn. Bảo vệ nhân tộc liên minh danh giới vô tận năm tháng tuyệt thế thần chân. Nam Thiên Môn, hết chương.